Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4. Đạo. Lúc này, Mộ Trúc thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng. Tu sĩ nhân loại, ở trong mộ trúc của ta mà có thể sống được 7 ngày, ngươi là người đầu tiên. Cho nên, ta rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đã vượt qua lời thề của ta. Mộ Trúc vốn là đã chết rồi, hiện tại lưu lại chỉ là một phần ý niệm không cam lòng, lay lắt ở trong tại trúc viên. Hắn vốn là rất tĩnh mịch trong vô tận 5 tháng, hắn đã sớm muốn được an nghỉ, cho nên đã sáng chế ra múc mộ trúc viên, nhân tiện lập lời thề luôn. Phàm là ai tiến vào trúc lâm có thể sống sót 7 ngày, hắn liền buông tha cho chấp niệm, bình yên tiêu tán. Dù sao, chân chính mộ trúc chết từ vài vạn năm trước, chết trên tay nữ nhân mình yêu thương nhất. Mà hắn chỉ vì không cam lòng mà còn sót lại một tia ý niệm. Mặc dù mộ trúc khi còn sống rất giống nhau như đúc, nhưng mà chung quy vẫn không phải là hắn. Cứ như vị tiêu tán, thật ra cũng là tốt, nhưng mà trước đó phải làm một việc. Mộ Trúc ngẩng đầu lên khẽ cười, sáng lạn ấm áp. Một ngày, giờ này ngày mai, nếu ngươi còn chưa ngã xuống, lúc đó sẽ được khôi phục tự do. Nếu ngày thứ 9 mà không chết, sẽ nhận được phần thưởng lớn. Nói xong, bóng người này biến mất, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Tiêu Thần nhăn mặt, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà sự tình đã xuất hiện có chút chuyển biến. Một ngày sau, bất kể chuyện này là thật hay giả, ta cũng không cho phép sự lựa chọn khác, liền đi thẳng xuống dưới. Thanh âm dần dần hạ thấp rồi không thể nghe nổi, đơn giản thống khổ chết lặng. Tiếng bước chân kiên định từ rừng trúc vang lên quanh quẩn. Bà ba, ở một nơi sâu ở trong trúc viên có một tòa trúc lâu, cách đó không xa có một hồ nước nhỏ. Mặc dù có vẻ âm u, nhưng mà giờ phút này bên kia hồ lại có một cô gái với y phục vẫn dính máu tươi. Điều này khiến nơi này có vài phần sinh khí. Mộ Trúc ca ca, ngươi làm sao mà thất thần vậy, đang suy nghĩ chuyện gì? Mộ Hoa cười khẽ, đôi mắt cong cong xinh đẹp, toàn bộ không có một chút hung sát lúc trước, nhu thuận động lòng người. Mộ Trúc dừng lại, đồng thời quét ánh mắt tới, khóe miệng lộ ra nụ cười có phần ôn hòa. Không có, ta đang nghĩ chuyện tình của chúng ta trước đi. Mộ Hoa, muội không phải là rất muốn biết chuyện tình khi chúng ta còn sống hay sao? Hôm nay ca ca sẽ nói cho muội biết. Mộ Hoa gật đầu cười, đôi mắt càng thêm phần ôn hòa, lộ ra một chút say đắm. Mặc dù chẳng biết tại sao Mộ Trúc ca ca đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ. Hai người ngồi xuống, ánh mắt rơi trên mặt của hồ nước. Dòng nước tinh khiết, không có một chút tạp chất, dĩ nhiên không có sự sống. Thật lâu lúc trước, chúng ta có một cuộc sống trong một ngôi làng nho nhỏ, có cha mẹ, có người thân, an nhàn bình yên mà vui mừng. Sau này tu luyện tiên pháp, ta và muội cùng mấy trăm đứa nhỏ trong làng bị đưa lên núi. Ta nhớ rất rõ, khi rời xa cha mẹ, trên mặt rất là kiêu ngạo. Với việc sinh ra được hai đứa có năng khiếu mà tu tiên, chắc chắn bọn họ trong lòng thật sự kiêu ngạo. Nhưng chúng ta lên đỉnh núi bắt đầu tu luyện, lúc đầu ta và muội lại không có biểu hiện tốt, cho nên bị kẻ khác khi dễ. Nhưng tới một lần, muội bị bọn đệ tử chi trưởng chặn đường vào buổi tối muốn làm loạn. Ca ca lúc đó rất là nóng đầu, sau đó liền cái gì cũng không biết. Về sau mới nghe người ta nói, mấy đệ tử chi trưởng cùng đồng bọn toàn bộ chết hết, máu thịt bay tứ tung lộn xộn trên mảnh đất. Sự tình gây ra huyên náo rất lớn. Mặc dù rất nhiều người muốn ca ca chết đi, nhưng mà không biết tại sao, có hay không lại không truy cứu. Rồi sau đó ca ca vẫn rất cố gắng mà tu luyện, bởi vì muốn được bảo vệ muội, cho nên cho nàng bị một chút thương tổn là không thể. Từ đó về sau, Kaka trở nên rất là chói mắt, trở thành đối tượng được rất nhiều người hâm mộ. Tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng lợi hại, vẫn chỉ muốn bảo vệ muội muội của mình, không có ý nghĩ khác. Đã qua rất lâu, Kaka trở thành một người lợi hại nhất trong toàn bộ gia tộc. Mà Mộ Hoa là tu luyện rất bình tĩnh, vốn chỉ là cuộc sống bình an sẽ dần dần trôi qua đi. Nhưng mà chiến tranh lại ập tới, không có báo trước. Cũng chính tại cuộc chiến tranh này, Mộ Trúc Kaka đã quen một người con gái khác. Nàng tên là Tây Phi, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ khi đó trở đi, Kaka mới hiểu được, từ khi hắn tu tiên tới nay, ngoại trừ muội muội của mình, trên đời có rất nhiều người con gái đáng giá cho hắn bảo vệ. Hai người chúng ta kết làm đạo lữ, mặc dù chiến tranh rất tàn khốc, nhưng mà hai người chúng ta vui vẻ ở cạnh bên nhau. Nhưng về sau, trong một đêm quyết chiến, Tây Phi âm thầm hạ độc thủ với Kaka. Ba tu sĩ phía địch là tu sĩ đồng cấp với Kaka, mặc dù ta không phải đối thủ, nhưng mà vẫn đem toàn bộ bọn họ diệt sát. Nhưng cuối cùng ta vẫn phải chết trong tay của Tây Phi. Nhưng mãi cho tới khi chết, ta đối với Tây Phi vẫn không có hận thù, chỉ biết là muốn vì cái gì mà nàng lại làm như vậy. Mộ Trúc chết đi, Mộ Hoa cùng toàn bộ gia tộc đi xuống, vốn tất cả chúng ta đều bị hình thần câu diệt, không có tư cách được chôn cất tại mộ viên. Nhưng chẳng biết tại sao chúng ta lại sống rồi lấy thân phận như hiện nay, rồi tồn tại trong mộ viên này. Thanh âm của Mộ Trúc trầm thấp, giảng giải vô cùng cẩn thận, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng mà giọng nói có sự mỉa mai, dường như năm đó dấy lên nhiều chuyện. Mộ Hoa lại ôm hai chân, an tĩnh không mở miệng, ánh mắt có chút rơi trên người Mộ Trúc, không một chút di chuyển. Nhưng chúng ta đã chết, từ nhiều năm trước đã chết, ta không còn là Mộ Trúc, muội cũng không phải là Mộ Hoa nữa. Chúng ta đã thoát khỏi giam cầm huyết mạch cơ gia, không thể bị ngăn cản, nhưng mà trí nhớ của chúng ta không thể quên đi, vẫn không thể tiếp nhận muội. Ta hy vọng muội hiểu được việc này. Mộ Hoa cười khẽ, muốn khóc nhưng lại không có nước mắt. Ta biết Mộ Trúc Kaka hôm nay thật lạ, tại sao lại nói ra những chuyện này. Cũng Mộ Hoa. Mộ Trúc nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười ôn hòa, mở rộng vòng tay. Mộ Hoa giật mình ôm thật vào lòng ngực. Có khác nhau. Bất luận Mộ Trúc hay là Mộ Trúc huyết mạch mầm mống sinh ra đã hoàn toàn biến mất. Này là thứ 9 cho ta tranh thủ đêm một đêm. Một ngày kia ta sẽ không chịu bất cứ ràng buộc nào nữa. Mộ Hoa nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười tuyệt mỹ, cánh tay vòng sâu về phía Mộ Trúc Kaka ôm. Cái ôm này nàng đã đợi quá lâu. Chân mày của Mộ Trúc khẽ nhăn lại, lộ ra vẻ đau đớn, nhưng mà cho dù là vậy cũng có biến mất. Nhưng hắn vẫn muốn ôm chặt Mộ Hoa trong lòng ngực, hưởng thụ cảm giác bình yên chưa bao giờ có. Mộ Trúc, nói như vậy rất lâu trước đây ca có ý nghĩ trong lòng, giống như muội đè nén chính mình sao? Về phần Tây Phi, ca thích nàng ta thật sự hay chỉ là xem nàng ta như một vật thay thế? Chúng ta tất cả đều ngốc nghếch, nhưng ta so với Kaka nhiều hơn một chút. Mộ Trúc lắc đầu, yên lặng không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người ngồi bên cạnh hồ nước yên lặng không nói gì. Mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng lại có vẻ vô cùng tự nhiên và hài hòa, thật giống như hai người từ ngàn năm trước vậy, in dấu thật sâu vào phiến phiên địa này, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Mộ Trúc sắc mặt tái nhợt, thân hình hình dáng mờ mờ ảo ảo hiện ra, nhưng mà vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, tựa như chưa hề có một chút thống khổ. Một ngày thời gian đã tới rồi. Mộ Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển luyến. Mộ Trúc Kaka, chúng ta cùng nhau ở đây lâu lắm rồi, bất luận như thế nào Ngươi đừng mơ mà đem ta bỏ qua một bên rồi đi một mình. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau, bất luận như thế nào tuyệt đối không xa nhau. Mộ Trúc cau mày, lắc đầu như muốn nói, nhưng bị ngón tay bị chặn lại. Giờ phút này, 10 ngón tay gần như là hư ảo trong suốt. Năng lượng nhẹ nhàng vận chuyển bên trong, tốc độ chậm chạp có thể thấy được, giống như một khắc sau sẽ dừng lại. Mộ Trúc ca ca chậm đã, ta quyết định như vậy, chẳng lẽ ca ca hiện tại không có cách nào thay đổi sao? Mộ Trúc, Mộ Hoa cười khẽ rồi mở miệng. Mộ Trúc khuôn mặt phức tạp và lắc đầu, lộ ra vẻ giải thoát, nhẹ giọng. Đã như vậy, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Thanh âm yếu ớt chậm rãi tiêu tán, hồ nước rung động. Tiếp theo, một giọt thủy châu ở dưới ánh trăng bốc lên, tiêu tán, lộ ra trong đó một mặt đất đen ngắm. Trúc lâu sụp đổ tiêu tán trong không gian, rừng trúc lay động như lan truyền, lá trúc khô, cây trúc khô vàng phiêu tán trong gió. Thật ra, nơi này căn bản không có rừng trúc, không có hồ nước, không có trúc lâu. Đơn giản tại đây là mấy năm trước, Mộ Hoa từng nói, trong giấc mộng của nàng có một hồ nước nhỏ, một rừng trúc, có một cây trúc thẳng đứng, có trúc lâu. Ngày thì câu cá, đêm thì nghe tiếng mưa. Mộ Trúc ghi nhớ trong lòng, mặc dù không thể nàng câu cá, nghe tiếng mưa, nhưng mà vẫn muốn bố trí hoàn cảnh giống giấc mộng của nàng. Dựa sát vào nhau, thân ảnh Mộ Trúc Mộ Hoa đột nhiên tản mát ra, hóa thành một đoàn mây mù quấn quýt dây dưa. Bên trong trúc viên, Tiêu Thần đi về phía trước. Một ngày đảo mắt đã sắp qua, nhưng Tiêu Thần có cảm giác một ngày này rất dài. Dưới chân nặng trĩu, mỗi bước chân giơ lên nhấc xuống phải dùng toàn lực mới có thể làm được. Thân thể sớm đã mất hết cảm giác, những vết thương mang tới sự thống khổ. Sự chỉ huy đối với tứ chi đã mất đi, hiện tại cơ thể chỉ còn bản năng điều khiển không ngừng về phía trước. Ý niệm của hắn mơ hồ, ánh mắt hỗn loạn, Tiêu Thần dừng bước, thân thể rung rung. Cực hạn, cơ thể của hắn đã sớm tới đỉnh điểm của cực hạn. Chỉ sợ bước thêm một bước nữa là cả người ngã xuống ầm trên mặt đất. Đến lúc đó, Tiêu Thần cũng không dám cam đoan chính mình có thể duy trì ý niệm thanh tỉnh như cũ hay không. Nếu là mất đi tất cả ý thức thì coi như tính mạng của hắn đã chấm dứt rồi. Tiếng gió thổi khiến cành trúc lại ồn ào xôn xao. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ là một động tác đơn giản nhưng mà hắn có một cách kỳ dị khó khăn. Thân ảnh hư ảnh dần dần biến mất. Người đã vượt qua. Đơn giản chỉ nói vậy, lại lạnh nhạt. Tuy nhiên ánh mắt hắn ôn hòa, đưa ngón tay chỉ điểm ra. Nếu có cơ hội nhìn thấy người con gái này, hãy giúp ta hỏi nàng một câu. Tại sao? Đơn giản, trực tiếp và ngắn gọn. Nói xong, thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành linh quang khắp nơi. Một quả châu to bằng hạch đào, từng tia máu lớn nhỏ chợt lóe, trong nháy mắt liền dung nhập vào cơ thể Tiêu Thần. Cùng lúc đó, rừng trúc vô tận đột nhiên rung lên rồi khô héo, heo úa rồi chết đi, hóa thành cho bụi, tả tả bay về. Trong không trung, cuối cùng biến thành từng mảnh vụn rồi tan biến. Thân thể khô khốc đang đứng trước bờ vực sụp đổ của Tiêu Thần đột nhiên run lên. Bên trong đan điền linh lực phát bảo lại cuồn cuộn hóa thành dòng suối dọc theo kinh hải mà mang tất cả toàn thân dồn lại một chỗ. Giống như hạn hán đã lâu gặp mưa lớn, thân thể vốn đau nhức liền vô cùng sảng khoái. Đây là một loại tuyệt địa vô cùng đột nhiên sinh ra từ thiên đường. Huyết nhục khôi phục trở lại, vết thương bóc vảy, một đầu tóc đen sáng đã xóa ngang vai, những dơ bẩn trong nháy mắt biến thành bụi phấn tiêu tán. Giây lát sau, Tiêu Thần mở to đôi mắt, khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Trước mặt của hắn, mây mù sôi trào rậm rãi tan đi, một cây thủy trúc nổi bật giữa trúc thẳng xào xạc. Phía trước có một nhánh hoa đỏ màu máu sinh ra tu quấn quanh cây trúc, dựa vào nhau mà sống. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại có vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng. Nếu có cơ hội, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Nói xong, hướng bụi trúc hoa. Hành lễ. Linh quang lóe lên, một cục đá hiện trong tay, Tiêu Thần nháy mắt biến mất. Tà Mi đạo tràng, thân ảnh Tiêu Thần xuất hiện trong đây. Tuy nơi đây không xuất hiện nhiều linh chi, nhưng giờ phút này hắn lại không đợi được mà bước chân không ngừng chạy thẳng vào phòng. Nhận được huyết mạch mộ trúc, khiến Tiêu Thần không vội rời trúc viên mà trực tiếp tiến vào Tà Mi đạo tràng để toàn lực luyện hóa huyết mạch đã dung nhập vào cơ thể. Trở tay, đóng cửa. Pháp quyết tập trung vào giữa phòng, xung quanh cơ thể tạo thành một đạo cấm chế huyền ảo tối tăm, thủ vững vàng bên trong. Lúc này mới quanh chân ngồi xuống trên mặt đất. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự. Luyện hóa huyết mạch lượng mộ trúc tất nhiên cần thời gian rất dài. Bản thân là tu sĩ ngoại tộc, tất nhiên càng khó khăn để tu luyện. Nhưng nhờ Tả Mi đạo tràng trong tay, lại vấn đề này giải quyết tốc độ thời gian gấp 30 lần thời gian bình thường này, hẳn là đủ thời gian tu luyện. Một lát sau, Tiêu Thần lấy ra pháp bảo một chiếc đồng hồ cát tính giờ. Trên tay hắn là khoảng 30 khoảng trắng. Những hạt cát này đang rơi xuống với tốc độ rất chậm. Hơi suy nghĩ, Tiêu Thần lấy ra một ngọc giản lưu lại tin tức rồi giơ tay đánh ra. Còn có 70 viên 7, còn có 77 thiên, Tà Mi đạo tràng là 77 thiên, chính là 7 năm lẻ 7 tháng. Không được lời biếng mà toàn lực xuất thủ luyện hóa. Ý chí kiên định, chậm rãi nhắm mắt, đợi tâm tư bình tĩnh, hai tay bắt pháp quyết đặt trước đan điền, vận chuyển pháp lực chuyển hóa thành vô tận sóng chiều hướng thẳng về phía ngực mầm móng huyết mạch mà di chuyển. Thời gian dần dần trôi đi, đây là lần bế quan dài nhất từ khi Tiêu Thần tiến vào tu đạo giới. Suốt 7 năm cửa phong ấn, nếu không có cảm giác nào thì khí tức của công chủ lại qua cấm chế, linh chi sớm không kìm được mà xông vào tìm kiếm người. Thời gian dần dần trôi đi, đây là lần bế quan dài nhất từ khi Tiêu Thần tiến vào tu đạo giới. 2 năm trước, bên trong phòng pháp lực ba động như nước thủy triều, nghe lúc này tiếng động như là kinh đào hải lãng, thanh thế kinh người, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. 3-4 năm liên tiếp, thanh âm dần dần trầm thấp đi, trở lại dày đặc, oanh oanh long long như là hung thú tàn sát bừa bãi. Tới năm thứ 5 và năm thứ 6, tiếng động nhỏ dần như là mưa xuân ẩm ướt, thật giống như đã kết thúc. Chỉ có đợi linh chi đợi lâu, thiếu công chủ vẫn như cũ không xuất quan. Hôm nay là năm thứ 7. Bên trong lại yên tĩnh không một tiếng động. Linh chi lặng lặng đứng trước cửa phòng thiếu công chủ. Mặc dù không nhìn thấy thiếu công chủ, nhưng mà cảm giác được khí tức của hắn lại an lòng. Thật ra thì nếu nhìn thiếu công chủ cứ mỗi ngày lại kéo suốt 7 năm thì không tính là gì. Nhưng mà thiếu công chủ nói đến kỳ hạn đó là chưa tỉnh lại, thì đích thân linh chi sẽ vào đánh thức hắn. Linh chi mím chặt môi, lộ ra hàm răng trắng, trong lòng có cảm giác buồn bã vô cớ. Nếu tiếp qua 5 tháng nữa thiếu chủ lại muốn rời đi thì sao? Giây lát sau, nha đầu khẽ lắc đầu cười. Chính mình đã quá tham lam. Chính mình đã ở bên cạnh thiếu chủ đã 7 năm còn chưa đủ hay sao? Linh chi đứng dậy, thân ảnh đột nhiên tiêu tán, dung nhập vào một góc tiểu viện, thành một cây linh chi bình thường lẳng lặng sinh trưởng, phát ra hương vị ngọt ngào tràn ngập không gian. 5 tháng như thoi đưa, tới một ngày đã cuối cùng của kỳ hạn rồi. Linh chi đứng ngoài cửa, trên mặt hiện ra vẻ chần chừ, nhưng mà hơi thở lại trầm ngâm. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, muốn động chủ đẩy cửa phòng, nhưng mà thiếu công chủ đã dặn dò, bất luận thế nào hôm nay nhất định phải đưa hắn tỉnh lại. Nhưng ngay lúc này, tiểu nha đầu còn chưa kịp đẩy cửa thì phòng đã ken két mở ra. Một bộ quần áo thanh sam, sắc mặt ôn hòa, đôi mắt đen nhánh lóe lên vẻ trầm ổn. Mặc dù trong cơ thể chưa từng lộ ra khí tức, nhưng mà giống như có một cỗ phong phạm trần ra từ trần cơ thể, làm cho người ta có cảm giác yên bình từ nội tâm. Nô tỳ ra mắt thiếu công chủ. Linh chi nở nụ cười, khẽ mừng rỡ, dịu dàng quỳ xuống. Tiêu Thần khẽ cười. Mặc dù lâm vào trạng thái bế quan, nhưng mà tình cờ lúc trước lại gián đoạn, liền cảm nhận được hơi thở của tiểu nha đầu đang ở bên ngoài. Hắn trong lòng bế quan, nhưng mà bên ngoài linh chi chưa từng rời đi nửa bước. Điểm này khiến cho hắn lại thấy ấm áp. Đưa tay ra nâng linh chi dậy, hắn cười nói: Linh chi, sau này không cần phải khách khí với ta như vậy. Nếu nguyện ý có thể gọi ta là Tiêu Thần đại ca, cứ thiếu công chủ quả rất là khách khí. Linh chi nghe vậy thì trên mặt vui mừng, cúi đầu hơi thoáng nhăn nhó, lý nhí. Tiêu Thần đại ca trên mặt cũng đã ửng đỏ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: Linh chi, tính tới hôm nay đã là bế quan bao lâu rồi? Cái đồng hồ cát kia sau khi tiến vào Trà Mi đạo tràng đã không thể sử dụng được, nên thời gian hắn bế quan bao lâu hắn cũng không nhớ rõ. Linh chi nghe vậy thì cười: Tiêu Thần đại ca, lần này bế quan đã là 7 năm 4 tháng 29 ngày. Nếu hôm nay người không ra, sẽ vào đánh thức người dậy ngay. Tiêu Thần nghe vậy thì hơi dại đi, chậm rãi lắc đầu. Thì ra đã qua 7 năm có thừa rồi sao? Câu nói tu đạo, nếu không kể tới nguyệt, khiến trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác này. Dù sao hắn mới bước vào con đường này cũng chưa bao lâu, chưa từng trải qua bế quan mấy chục năm như vậy. Đối với lần này chưa từng thích ứng được, mặc dù có dự cảm luyện hóa huyết mạch mộ trúc cần nhiều thời gian, nhưng dùng tới 7 năm thì vẫn là ngoài dự liệu. Lúc đầu luyện hóa huyết mạch mộ trúc rất ngoan cố, liều chết phản kháng. Tiêu Thần lo lắng không dám đem toàn lực xuất thủ, chỉ có cách dùng toàn lực hấp thu lực lượng trấn áp dần dần luyện hóa thôi. Không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành được bước đầu luyện hóa. Đem một cỗ tinh thần huyết mạch bên trong dung nhập vào cơ thể, nhưng mà dung nhập vào cơ thể thì nói lại là huyết mạch của Tiêu Thần cắn nuốt chiếm thế chủ đạo. Nếu là như vậy thì huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn thay đổi, trở thành người của Cơ gia. Nhưng như vậy Tiêu Thần cũng không thể tiếp nhận được. Hắn sinh ra đã là người của Tiêu gia, mặc dù trong cơ thể không có kỳ lạ, nhưng mà chung quy do tổ tiên sinh ra, không thể nào cứ như vậy bị biến mất. Mặc dù như vậy, Tiêu Thần cũng rất hài lòng. Dung hợp huyết mạch của Cơ gia khiến hắn đạt được nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn toát ra vẻ hài lòng. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Ngoại giới một ngày, trong Tà Mi đạo tràng này là một tháng. Giờ phút này là một ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 tháng. Linh chi, ta có việc đi gấp. Nói xong, Tiêu Thần bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất. Tiêu Thần nhíu mày, tuy hắn không hiểu được suy nghĩ những huyết hồn này, nhưng mà giờ phút này đuổi theo bọn chúng đã rất lâu rồi mà không đuổi kịp. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an, dường như phía trước có ẩn tàng một nguy hiểm nào đó. Bên trong trúc viên, Tiêu Thần đi về phía trước. Một ngày đảo mắt cũng sắp qua đi, nhưng Tiêu Thần có cảm giác rất dài, dưới chân nặng trĩu. Ý niệm mơ hồ, hỗn loạn, Tiêu Thần dừng bước, thân thể rung rung. Cơ gia, thời hạn 3 tháng đã đến, táng viên mở ra. Vô số tộc nhân Cơ gia, Cơ thị đứng xung quanh mắt nhìn vào hư không phía trước, trong mắt đều lộ ra tia đau lòng. Nhưng càng nhiều tu sĩ nhìn bóng dáng kia, chân ảnh lại hơi cau, rất là đau lòng. Sắc mặt của Cơ Nhược Hải hơi trầm mắt, lóe lên tia phức tạp. Không lẽ ta sai thật? Vốn tưởng cho Tịch Nguyệt và tiểu tử Tiêu Thần có một chút cơ hội mà kết hợp, nếu vì vậy mà hại Tiêu Thần mất mạng thì lão phu làm sao mà yên lòng được. Cơ Nhược Hải hơi do dự tiến lên một bước, nhỏ giọng: Tịch Nguyệt, đã là ngày cuối cùng, xem ra Tiêu Thần đạo hữu không thể đi xa, huyết mạch trong cơ thể lại chưa ổn, không thể trở về, mau chóng lại qua sau núi. Lão phù sẽ để hai đệ tử đóng giữ nơi này. Nếu có tin tức thiêu thần đạo hữu, tất nhiên lập tức phái người thông báo cho ngươi. Bốn mươi chín tu sĩ cơ gia đứng sau lưng Cơ Ngược Hải, biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt kiên định. Trong đó tu vi kém nhất là đẳng cấp nguyên anh hậu kỳ, có mấy người nửa bước bất trụy, vững chắc đạt đến nguyên anh cực hạn. Những tu sĩ này là đỉnh cao hậu bối của cơ gia, vì vậy mà ra huyết mạch chi địa lần này, cơ gia đã đổ hết lực lượng vào trong đó. Có một nửa số người này, nhiều hơn nữa, vĩnh viễn chôn xác tại huyết mạch chi địa. Nhưng tu sĩ đi ra ngoài thu hoạch được là nhiều hơn, bọn họ càng trở thành một cột chống tương lai của cơ gia. Cơ Tịch Nguyệt nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Sư đệ chắc chắn trở về, ta muốn chờ hắn tại đây. Giọng nói thản nhiên, tỏ rõ quyết ý. Cơ Nhược Hải cau mày nhưng không khuyên. Một lát sau có tiếng thở dài từ bầu trời vang lại. Lão tổ cơ gia lại đến từ bao giờ? Tất cả tu sĩ cơ gia kính cẩn quỳ xuống, khuôn mặt kinh sợ. Tham kiến lão tổ. Lão tổ cơ gia phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy, đảo mắt lại nhíu mày. Tịch Nguyệt, lão phu cho ngươi đi ra chờ đợi nửa canh giờ, hiện tại đã đến thời hạn, ngươi phải về canh mật cảnh, nếu không huyết mạch mới ổn định, trong người của ngươi rất để lại tán loạn, khi đó tạo thành thương tổn cho ngươi. Hơn nữa lão phu sắp dẫn đệ tử vào trong tộc qua pháp trận truyền tống vào huyết mạch chi địa, không có thời gian mà tiếp tục chờ đợi. Lão tổ chau mày trầm giọng. Tiểu tử Tiêu Thần 3 tháng không ra táng viên này, thật sự trong lòng người ta đã sớm biết hắn có lẽ đã chết ở bên trong. Tịch Nguyệt nhá đầu, ngươi cần gì phải lừa mình? Trong giọng nói toát lên thương tiếc. Lão bất tử rất tích Tiêu Thần, nhưng giờ thì... Nguyệt Vũ nhíu mày kiên định nói. Lão tổ, Tịch Nguyệt vững tin sư đệ trở về. Lão tổ cơ gia nhíu mày. Tịch Nguyệt, đừng có mặt thiên chấp như vậy. Lão phu không đành cưỡng ép ngươi đưa về mật cảnh đâu. Lão tổ cơ gia còn chưa phát hết câu thì đã có giọng nói bình thản phát ra từ phía trước. Tôn giả đừng gấp, văn bối đã trở lại. Giọng nói bình thản như truyền vào tai mọi người, khiến tinh thần người khác phấn chấn. Bọn họ ngước đầu lên, thấy không gian gợn sóng, một thân hình cao giáo chậm rãi hiện lên. Lão tổ cơ gia nhìn người đó, con người co rút kịch liệt, sau đó thở dài. Giỏi, tiểu tử Tiêu Thần, người không khiến lão phu thất vọng. Lão phu biết ngay với khí vận tạo hóa của ngươi làm sao có thể chết trong táng viên được. Cơ Nhược Hải thầm vui mừng, dây thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng. Nếu Tiêu Thần chết đi, dù không nói nhưng mà trong lòng Tịch Nguyệt sẽ án hận lão. Cơ Nhược Hải không muốn điều đó, may mắn tình hình xấu nhất không xảy ra. Nguyệt Vũ trước mặt trở nên nụ cười tuyệt rộ, tuyệt trần, huynh quốc huynh thành đến là cùng. Tiêu Thần tiến lên giang tay ôm Tịch Nguyệt vào trong lòng, khẽ nói. Sư tỷ, ta đã trở về. Nguyệt Vũ ngước đầu lên, đôi mắt đỏ ửng, nàng không nói gì, vô số việc biết trong lòng là được, dùng tình cảm cả đời để đền đáp. Mấy giây sau, Tiêu Thần cau mày ngước lên trầm giọng. Sư tỷ, Tiêu Thần đã bình an trở về. Sư tỷ hãy về sau núi để tôn giả là trưởng lão lo lắng. Tương lai không lâu Tiêu Thần sẽ quay về đón tỷ. Hơi thở trong người của Tịch Nguyệt dao động không ổn định, có xu hướng tàn phá bùng nổ. Điều này không thể đánh lừa cảm ứng của Tiêu Thần được. Nguyệt Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Mắt đẹp nhìn Tiêu Thần chăm chút, linh quang chợt lóe, thân ảnh mềm mại bay theo gió nhẹ nhàng tựa như tiên. Thanh âm dịu dàng yêu kiều vang vẳng trong táng viên. Tiêu lang, Nguyệt Vũ ở sau núi cơ gia chờ chàng đến. Đám tu sĩ cơ gia thầm thở dài hâm mộ nhìn Tiêu Thần. Nguyệt Vũ rời đi, lão tổ cơ gia nhìn Tiêu Thần chưa từng rời đi. Lão tổ cơ gia trầm giọng nói. Tiểu tử, tuy lão phu cảm ứng được ngươi luyện hóa huyết mạch được rồi, nhưng mà vẫn muốn hỏi ngươi luyện hóa hạt giống huyết mạch cấp bậc thế nào. Nếu thấp quá thì khi vào huyết mạch chỉ địa, với huyết mạch mà ngươi dung hợp cắn nuốt, thì sẽ cực kỳ khó khăn, làm nhiều mà không ít. Cơ Nhược Hải thay đổi sắc mặt, lại trầm giọng có chút lo âu. Đây là điều Cơ Nhược Hải vô cùng lo lắng. Tiêu Thần hoàn thành luyện hóa huyết mạch trong vòng 3 tháng. Tốc độ này khiến người khác bất ngờ, nhưng đó là sự lựa chọn của hắn. Nếu là hạt giống huyết mạch đẳng cấp Nguyên Anh thấp thì dù luyện hóa xong, trong người ẩn chứa huyết mạch cơ gia cực kỳ lỏng mỏng manh, phẩm cấp yếu. Nếu đúng vậy thì vượt qua cửa ải khó khăn nhất trước mắt là không có cách nào dung hợp được. Nếu cắn nuốt huyết mạch trong huyết mạch chi địa, cuối cùng sẽ thất bại. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, kính cẩn nói: Hồi bẩm tôn giả, đúng là Tiêu Thần đã hoàn thành luyện hóa huyết mạch, nhưng văn bối cũng không rõ là cấp bậc nào. Lão tổ Cơ Gia xua tay nói: Cơ gia ta truyền thừa đến nay, tất nhiên có cách kiểm tra phẩm cấp huyết mạch trong người, không thì làm sao xác định được, đặc biệt là bồi dưỡng. Nói xong, tay của lão bất tử lóe ra linh quang, một pháp bảo hình dạng thủy tinh to cỡ nắm tay người trưởng thành hiện ra. Thứ này giống pháp bảo tông môn bên ngoài trắc nghiệm linh căn để tuyển nhận đệ tử, nhưng mà Cơ gia ta dùng nó để tra xét mức độ tinh huyết tinh thuần của đệ tử. Đệ tử chỉ cần đặt trên tay nó huyết mạch châu sẽ kiểm tra ra phẩm cấp của huyết mạch này thôi. Trong tay lão tổ Cơ gia cầm huyết mạch tinh châu không khuyết tạp chất, bên trong đột nhiên sinh ra màu vàng tím đậm vô cùng tôn quý, nhưng màu tím cuồn cuộn có chút tơ vàng hiện lên cao quý. Huyết mạch trong người lão tổ là đỉnh thiên phẩm, nếu tiến thêm một bước thì là huyết mạch châu sẽ hóa thành màu vàng. Cơ Nhược Hải trầm giọng nói: Huyết mạch màu vàng gọi là huyết mạch phản tổ, giống như là huyết mạch trong người Tình Nguyệt, là tượng trưng kế thừa huyết mạch tổ tiên viễn cổ gần như hoàn chỉnh. Cơ gia vô cùng kính sợ nhìn huyết mạch châu. Trình độ huyết mạch trong người lão chỉ có màu tím nhạt, miễn cưỡng xếp vào thiên phẩm huyết mạch đã là hiếm có mấy trăm năm trong Cơ gia. Xanh, đỏ, tím, vàng. Đối với bốn đẳng cấp huyết mạch nhân, thiên địa phản, huyết mạch dưới nhân phẩm là mỏng manh, không có tư cách tu chân, có mấy trăm vạn tộc nhân phàm tục của Cơ gia. Cơ Nhược Hải thở dài thầm nghĩ: Nếu địa phẩm huyết mạch với thủ đoạn của tiểu tử Tiêu Thần này trong huyết mạch chi địa vẫn có cơ hội được tăng huyết mạch lên thiên phẩm, nếu đạt được yêu cầu của gia tộc, nếu là nhân phẩm huyết mạch thì luyện hóa hạt giống huyết mạch địa phẩm khó khăn biết bao. Cơ Nhược Hải hiểu rõ ràng, 300 năm trước lão già này từng vào táng viên nhờ luyện hóa một hạt giống huyết mạch địa phẩm nên mới kích phát ra chiết xuất huyết mạch tiến vào thiên phẩm. Nhưng năm xưa Cơ Nhược Hải hao phí hơn 2 năm ngày đêm luyện hóa bế quan không ra mới hoàn thành dung hợp huyết mạch. Tiêu Thần chỉ dùng 3 tháng, hắn không phải tộc nhân Cơ gia nên luyện hóa huyết mạch càng khó khăn hơn. Nhân phẩm huyết mạch, hạt giống huyết mạch đẳng cấp thấp nhất trong táng viên, rất có thể chỉ Tiêu Thần luyện hóa được hạt giống huyết mạch như vậy. Lão tổ Cơ gia, Cơ Nhược Hải nhíu mày thầm nghĩ. Tiêu Thần gật đầu, tỏ ra vẻ biết. Hắn hít sâu tiến lên 2 bước nhận lấy huyết mạch châu từ tay lão tổ, quy huyết mạch châu vào tay hắn, xương tím đậm dần như mất đi nguồn gốc, khoảnh khắc tan biến thành màu tinh khiết. Vô số tu sĩ nhìn chằm chằm, chờ ánh sáng tím hoàn toàn biến mất là lúc độ ra đẳng cấp huyết mạch của Tiêu Thần. Đột nhiên, bên trong huyết mạch châu sinh ra một tia vàng nhạt, suy yếu ớt nhưng mà phát ra uy áp, làm không gian tĩnh lặng. Tâm cảnh của tôn giả lão tổ Cơ gia cũng biến sắc, còn người có rút, mấy trăm tu sĩ khác của Cơ gia chìm vào rung động. Các sang đốm nổi lên trong huyết mạch châu, yếu ớt nhưng mà ngọn lửa nến len lén vào trong gió, giống như ngay sau đó bị dập tắt, nhưng ánh sáng vàng này xuất hiện tạo thành trùng kích mạnh mẽ không gì sánh bằng. Huyết mạch phản tổ. Tiêu Thần cau mày, mắt lộ ra kia kỳ thận trọng. Táng Trúc là ai? Mấy trăm năm trước để lại một hạt giống huyết mạch mà đẳng cấp phản tổ, e rằng người này còn sống là tồn tại đỉnh cấp trên cõi đời. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lại thầm vui mừng. Nếu Táng Trúc trong táng viên trực tiếp ra tay, e rằng hắn đã bị oanh giết trong chớp mắt, hình thần câu diệt không có một chút chống cự. Lão tổ Cơ gia hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống nỗi lòng dậy sóng, nhưng mà ánh mắt Tiêu Thần cực kỳ nóng chảy, như là đang xem vô thượng chí bảo. Lão tổ này hơi trầm ngâm, đột nhiên phất tay áo xoay người, hai mắt âm thầm ẩn chứa uy áp mạnh mẽ quét ngang qua mọi người. Lão tổ Cơ Gia lạnh lùng nói: những gì các ngươi thấy ngày hôm nay, cơ mật tối cao của Cơ Gia vĩnh viễn chôn vùi trong lòng, tuyệt đối không nói cho người khác biết, nếu không lão phu sẽ không tha cho các ngươi. Tiêu Thần lộ ra huyết mạch khiến lão bất tử trong lòng rung động, nhưng phản ứng lại lập tức ra lệnh giữ kín miệng. Nếu chuyện ngày hôm nay đồn ra ngoài sẽ sinh ra sóng gió to lớn, đặc biệt giờ phút này huyết mạch chi địa sắp mở ra, nếu bị gia tộc khác biết Cơ Gia bọn họ xuất hiện huyết mạch tu sĩ phản tổ thì sẽ không tiếc mọi giá mà giết Tiêu Thần, hoặc cắn nốt huyết mạch trong người hắn. Vì một số tu sĩ huyết mạch phản tổ có mức quan trọng đối với gia tộc thượng cổ, đủ để cho bọn họ tiêu diệt và điên cuồng không tiếc mọi giá. Vô số tu sĩ Cơ Gia uy áp chấn nhiếp giật mình tỉnh táo, sắc mặt lại trắng bệch quỳ rạp dưới đất cung kính: tuân lệnh lão tổ, chúng ta nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt họ kiềm lòng lại không đậu được nhìn hướng Tiêu Thần, toát ra vẻ vô tận kính sợ. Lão tổ Cơ Gia nghe vậy nhẹ gật đầu. Những người có mặt đều là tu sĩ tầng lớp cao nhất trong Cơ Gia, chắc chắn là không đồn ra ngoài. Lão tổ Cơ Gia xoay người nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp, có giật mình, có vui mừng, có chút hâm mộ. Về phần huyết mạch phản tổ, lão tổ Cơ Gia cố gắng tu luyện cả đời, cơ duyên không ngớt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới đỉnh điểm, bước ngoặt đạt chân lên thiên phẩm. Nếu tu vi có thể đột phá đẳng cấp tiếp theo thì đó là cơ may thăng cấp, nhưng lão bất quái biết rõ là không có cơ hội. Hợp thể kỳ là cực hạn của lão, hoặc là phi thăng linh giới, không thì lão có thể vĩnh viễn kẹt lại đẳng cấp này. Giờ phút này trong lòng lão tổ lại tràn ngập hân hoan. Có lẽ đây là cơ hội mà trời ban cho Cơ Gia ta. Không chỉ có Tịch Nguyệt xuất hiện đưa tiểu Tiêu Thần này vào, mà huyết mạch chi địa lần này Cơ Gia chúng ta không tiếc mọi giá giúp tiểu tử này lại lớn mạch huyết mạch, hoàn toàn tuyến hóa đẳng cấp phản tổ. Vậy thì sau này Tiêu Thần và Tịch Nguyệt kết hợp, hai tu sĩ huyết mạch phản tổ sinh ra hậu đại có huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Mấy trăm năm sau Cơ Gia ta lấy vinh quang viễn cổ, đến lúc đó tung hoành tu chân giới, thậm chí cưỡng ép đột phá lại cực hạn, tìm cách phi thăng linh giới. Lão tổ suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt nhìn Tiêu Thần trở nên hân hoan và nóng bỏng. Khuôn mặt Cơ Nhược Hải rung động, ánh mắt vui mừng nhìn Tiêu Thần. Tịch Nguyệt có ánh mắt không tồi, Tiêu Thần đáng giá cho ngươi trao chọn con tim. Biểu tình Tiêu Thần bình tĩnh, không lộ ra vẻ hoảng hốt trước tình hình này, đủ thấy tâm cảnh của hắn rất là trầm ổn. Cơ lão quái thấy thế càng vừa lòng, phất tay nói: đã đến giờ chúng ta lập tức rời đi, qua truyền tống trận Hãn Hải Đại Lục, tập kết vào huyết mạch chi địa. Trầm mặc đi về phía trước, kể cả Cơ Gia lão quái thì bên trong sở hữu tất cả Cơ Gia có tu sĩ đều sắc mặt nghiêm nghị. Dù sao lần này huyết mạch chi địa mở ra đối với tu sĩ sở hữu tất cả viễn cổ gia tộc đều trọng yếu vô cùng. Trong đó tàn khốc và chém giết, Có lẽ bọn hắn quá là nửa hội vĩnh viễn tiêu tán trong đó, nhưng mà có thể là lựa chọn. Nhưng trước đây không người nào xảy ra, dù là cái này là huyết mạch chi địa ẩn chứa cơ duyên đối với bọn họ nói thực sự quá trọng yếu. Chỉ cần bản thân huyết mạch đạt được tăng lên, bọn họ ngày sau có thể tu đạo một đường tiến xa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.